Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, bảy thải điệp xuất hiện. Chương 908, bảy thải điệp xuất hiện phát hiện cự hình phi hành sinh vật nhanh chóng tiếp cận. Quỹ đạo pháo chuẩn bị sẵn sàng. Tàu ngưng xương trung tâm khống chế. Thao tác cao cấp trí tuệ nhân tạo căn cứ trên màn hình tin tức làm ra ứng đối biện pháp. Đoạn Thu tự nhiên cũng tại khống chế trung tâm. Hắn lập tức hỏi, có thể nhìn thấy hình tượng sao? Lạnh Mây các nàng ở nơi nào? Rất nhanh liền có hình tượng. Thánh cấp tiểu đội đã ở cửa ra chuẩn bị, giảm. Bảo trì à âm tiến lên. Chuẩn bị phòng ngự, Đoạn Thu nói, dọc theo con đường này đụng phải rất nhiều cự hình sinh vật. Mà không trung quái vật cũng có rất nhiều. Một chút cỡ nhỏ không trung quái vật nhìn thấy tàu ngưng xương liền trực tiếp bay mất. Cũng sẽ không chủ động công kích. Nhưng rất nhiều cự hình sinh vật lại khác biệt. Phi hành 5 ngày thời gian, tàu ngưng xương bị công kích 3 lần. Một lần đụng phải một con dài hơn 50 mét rực long. Mặt khác 2 lần đều là mặt đất cự hình sinh vật. Mặc dù bị công kích, nhưng tàu ngưng xương chưa từng xuất hiện tổn thương. 3 lần trước công kích đều bị quỹ đạo pháo, hoặc là chính là thánh cấp cường giả cho xử lý. Song lần này cùng trước đó cũng khác nhau. Căn cứ máy dò xét gửi thư hơi thở. Cái này phi hành sinh vật tối thiểu có hơn 100 mét rộng. Đã thuộc về cự thú cấp bậc, mà cái này cự thú đang theo lấy tàu ngưng xương tiếp cận. Mục tiêu tiến vào âm. Dự tính sau 3 phút tiếp cận hàng không mẫu hạm. Đoạn Thu bọn người mắt không chớp nhìn xem phòng điều khiển màn hình. Rất nhanh hình tượng liền truyền đến. Hoa Mỹ thất thải quang mang hướng phía bên này vọt tới. Tại khoảng cách tàu ngưng xương 5 cây bên ngoài ngừng lại. Một con to lớn thất thải hồ điệp, phi thường xinh đẹp, thông qua màn hình Đoạn Thu cũng có thể cảm giác được cái này hồ điệp chỗ đặc thù. Không nên công kích, khởi động lơ lửng trạng thái. Đoạn Thu gặp sau lập tức nói, phía ngoài mấy tên thánh cấp tự nhiên cũng nghe đến Đoạn Thu mệnh lệnh. 4 tên Mỹ lệ thiên sứ lơ lửng tại tàu ngưng xương chung quanh. Nếu như cái này hồ điệp làm ra công kích cử động, các nàng khẳng định sẽ phản kích. Thất thải đĩa làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem monster, Đoạn Thu nói. Cái này hồ điệp Đoạn Thu là gặp qua, thậm chí tại nó còn nhỏ trạng thái chỉ thấy qua. Trước đó alien xâm lấn thời điểm còn giúp trợ qua tuyết nguyệt. Thậm chí có thể nói cộng đồng chiến đấu qua, hội trưởng, rất nguy hiểm, nghe được Đoạn Thu muốn đi ra ngoài, Y Thiên Điệp bọn người giật nảy mình, nói đùa cái gì, đây chính là thần thú cấp bậc sinh vật, nếu quả như thật đánh nhau, tàu ngưng xương tuyệt đối sẽ bị đánh nổ. Đoạn Thu lắc đầu, không cần lo lắng cho ta, ta gặp qua nó, nói xong cũng không để ý chúng nữ phản đối. Trực tiếp đi đến tàu ngưng xương tầng cao nhất, mặc dù rời đi phòng điều khiển, nhưng Đoạn Thu như cũ tại chú ý thất thải bướm tình huống. Thất thải bướm không có công kích đám người, rất nhanh liền bay đến tàu ngưng xương trên không. Tại 4 tên thiên sứ khẩn trương nhìn chăm chú vây quanh tàu ngưng xương phi hành. Các ngươi không nên công kích, ta đến ngay, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới tàu ngưng xương tầng cao nhất. Nơi này là chiến cơ cất cánh và hạ cánh địa phương. Có ma pháp trận bảo hộ, cho nên không cần lo lắng bị không trung gió cho thổi chạy. Đoạn Thu đi đến trên đất trống. 4 tên thánh cấp thiên sứ lập tức bay đến Đoạn Thu bên người bảo hộ hắn. Không có chuyện gì, không có nguy hiểm, không cần khẩn trương, Đoạn Thu nói. Nhìn thấy Đoạn Thu xuất hiện. Thất thải bướm lập tức ở không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Bay qua địa phương đều sẽ lưu lại đẹp mắt thải sắc quang mang. Đoạn Thu một người đi tới sân bay trên đất trống. Thất thải bướm lập tức đáp xuống. Cái này nhưng làm mấy tên thiên sứ làm cho sợ hãi. Bất quá cũng không có động thủ, bởi vì các nàng không có cảm giác được thất thải bướm địch ý. Thất thải bướm nhanh chóng tiếp cận Đoạn Thu. Trên thân quang mang lấp lóe thời gian dần trôi qua thu nhỏ. khi đi tới đoạn thu bên người lúc sau đã biến thành một cái đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng. Ai, đoạn thu nhìn đến đây lập tức giật mình. Cái này tình huống như thế nào? Thất thải bướm biến thành tiểu nữ hài có 14 tuổi đến chừng 15 tuổi. Phi thường đáng yêu, nàng chớp chớp mắt to chạy đến đoạn thu trước mặt nói. Đoạn thu ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi biết ta, đoạn thu nghe xong một mặt dấu chấm hỏi. Cái này tình huống như thế nào? Thất thải bướm nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ai nha một tiếng nói. Ta quên đi, ta trước đó một mực ở tại nhà ngươi trong hoa viên đâu. Chỉ bất quá trước đó ta không thể huyễn hóa thành hình người. Cho nên không có cách nào nói chuyện. Là Liên tỷ tỷ nói cho ta ngươi ở chỗ này. Ta liền đến tìm ngươi. Đoạn thu nghe xong lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nguyên lai trước đó thần thú một mực ở tại nhà mình. Hắn đều không có ý thức được. Trách không được trước đó tại lãnh địa thời điểm. Thật nhiều thứ nhìn thấy một con phi thường nhỏ thất thải hồ điệp tại nhẹ nhàng bay múa. Nguyên lai chính là thần thú thất thải đĩa. Đoạn thu ký ức đã khôi phục một chút. Cho nên hắn biết chỉ Liên còn có cái khác mấy tên nữ tử thần bí. Giống như Tiểu Cầm, đều là từng tại bên cạnh mình thân nhân. Hiện tại các nàng đều đang yên lặng bảo hộ mình. Chỉ là bởi vì quên đi chuyện lúc trước, cho nên chưa từng xuất hiện. Dạng này nha, ngươi tên là gì? Đoạn thu đi lên trước sờ lên thất thải bướm đầu hỏi. Thất thải bướm phi thường hưởng thụ nhắm mắt lại nói. Đoạn thu ca ca ta gọi tiểu thất đi theo ta. Đoạn thu nghe xong lôi kéo tiểu thất tay hướng phía tàu ngưng xương nội bộ đi đến. Bên cạnh mấy tên thánh cấp thiên sứ đều nhìn ngây người. Không nghĩ tới thất thải đĩa loại này thần thú cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo đoạn thu. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Đoạn thu tò mò hỏi. Tiểu thất nghe xong giật giật cái mũi nói. Ta đi theo ca ca mùi tới, thần thú thất thải đĩa. Tại tuyết nguyệt lãnh địa xuất hiện qua thật nhiều thứ. Hiện tại đoạn thu rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai nàng liền sinh hoạt tại trong lãnh địa. Trách không được trước đó alien xâm lấn thời điểm sẽ hỗ trợ. Mang theo tiểu thất đi tới phòng điều khiển. Đoạn thu lập tức để tàu ngưng xương tiếp tục đi tới. Thất thải đĩa đến có thể nói trực tiếp để tàu ngưng xương trở nên vô cùng an toàn. Hiện tại thất thải đĩa có thánh cấp thực lực, mà lại thế nhưng là thần thú cấp bậc, trừ phi là gặp vương cấp quái vật, không phải căn bản không có cách nào đối tàu ngưng xương tạo thành uy hiếp. Chỉ Liên tỷ tỷ bây giờ tại địa phương nào? Đoạn thu lôi kéo tiểu thất ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi cát bên trên hỏi. Mặc dù là thần thú. Nhưng nàng lại phi thường đơn thuần, đoạn thu hỏi cái gì nàng liền nói cái gì, tỷ tỷ ngay tại trong nhà, nàng để cho ta tới tìm ngươi, tiểu thất nói, tiểu cầm không biết lúc nào thức tỉnh, nàng nghe xong tại đoạn thu trong lòng nói, đoán chừng chỉ Liên đã phát giác được ngươi ký ức khôi phục, chờ ngươi trở về liền sẽ biết hết thầy, ta không biết các nàng là làm sao kế hoạch. Cho nên một ít chuyện ta không thể sớm nói, Không quan hệ thất thải đĩa đến để đoạn thu ý thức được rất nhiều chuyện. Tại bên cạnh mình, không chỉ có phục sinh các cô gái đang cố gắng, còn có đã từng thân nhân của mình. Tàu ngưng xương tiếp tục đi tới. Trên đường gặp có thể thám hiểm địa phương liền sẽ dừng lại lục soát. Cứ như vậy một bên vơ vét một bên hướng phía liệt dương sa mạc tiến lên. Lúc đầu 15 ngày mới có thể đến, hiện tại xem ra tối thiểu phải dùng một tháng trở lên. Hết chương.